Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 597, chương trước cửa. Không giống với những năm qua, năm nay từ đầu đến cuối không gặp tuyết, về nhà qua đêm thứ nhất phi thường yên tĩnh, một phiếu thân thích đều riêng phần mình về nhà, tuổi 30 chung quy không có không ở lại nhà mình đạo lý. Trần Tử Nhĩ tại ngày thứ hai ngủ lấy lại sức. Hắn cái tuổi này không giống Trần Ba Trần Mụ. Trời còn chưa sáng liền sẽ tỉnh. Đợi đến hắn đứng ở trước cửa trên đường vặn eo bẻ cổ hít thở mới mẻ không khí thời điểm. Đã là 9 giờ sáng nhiều. Nơi này không bằng lúc đầu tốt. Mặc dù phần cứng trên điều kiện đi. Có thể bên cạnh không thấy rất nhiều quen thuộc người. Khi đó hắn sẽ nhìn trên đường cái muôn hình muôn vẻ người. Nhìn cửa đối diện mặt, lúc này chỉ có hắn a phía trước một tòa tiểu dương lâu cái mông. Trước cửa trừ mấy chiếc xe lông đều không có. Uốn éo mấy lần eo Trần Tử Nhĩ có một loại tốt cảm giác qua đi thần thanh khí sảng. Chợt nghe hòn đá nhỏ nhấp nhô thanh âm. Hắn vừa quay đầu phát hiện hàng xóm cái kia gọi đường bộ. Tiểu nữ hài nhi cũng đứng tại cổng. Nàng đá một cước, lại vụng trộm nhìn hắn một cái. Sau đó tranh thủ thời gian tránh né giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Thanh xuân tuổi trẻ bộ dáng. Thật có ý tứ, Trần Tử Nhĩ mình cảm thấy mình là cái người tầm thường. Nhưng hiển nhiên ngoại nhân cũng không cho rằng như vậy. Như là giờ phút này. Nàng đại khái không cách nào vẻn vẹn đem mình làm một cái lớn mình mấy tuổi hàng xóm mới. Nếu như là trạng thái bình thường, có lẽ nàng sẽ nghĩ biết trong đại học sự tình. Hiện tại là bởi vì hắn là Trần Tử Nhĩ, vì lẽ đó hết thảy cũng khác nhau. Bất quá, nàng giống như không phải loại kia đặc biệt thẹn thùng hướng nội nữ hài nhi. Sớm, nàng lại chủ động phá vỡ trầm mặc. Còn hướng bên này đi hơi có chút. Sớm, Trần Tử Nhĩ quay người đáp lại nói. Ngươi gọi là đường lộ a? Hắn cuối cùng là bị người nhắc nhở. Là cái này đường, không phải cái kia lục. Đường lộ hai tay cắm ở áo bông trong túi. Trên đầu cột ngựa bình thường đuôi. Bởi vì thời tiết lạnh xuống ba cũng nên hướng màu xám cho nhạt bông vải khăn quàng cổ bên trong chui. Trên cổ còn treo cái bạch bên cạnh bao tay. Lúc này thường có loại vật này. Ở giữa dùng một sợi dây liên tiếp. Đeo trên cổ. Ban đầu là thuận tiện giữ ấm. Về sau thì thành một loại trang trí. Cô nương gật đầu. Con đường cùng hạt xương lộ. Không phải đường thủy đường bộ cái kia. Trần Tử Nhĩ khoan khoái cười một tiếng. Tốt, ta đã biết. Bởi vì thật nhiều người sẽ náo hỗn. Ngươi hôm qua không phải cũng là sao? Đột nhiên cảm giác được cô nương này hẳn là một cái hoạt bát kiện nói chuyện người. Cái này khiến hắn quét tới nhàn hạ bên trong một loại nhàm chán cảm giác. Tìm người trò chuyện nha. Lúc này tiểu nữ hài thẹn thùng cúi đầu xuống không nói câu nào liền tương đối để người không biết. Làm sao? Dù sao còn đùa ngươi nói chuyện. Kia là muốn cùng ngươi chỗ đối tượng người nghĩa vụ, những người khác đại khái cũng chỉ có thể buông tay rời đi. Trần Tử Nhĩ hỏi nàng, ngươi làm sao lại nhìn ra ta mơ hồ rồi? Đường lộ lúc này đã đứng tại bên cạnh hắn, nàng vẫn còn có chút khẩn trương, nhưng không có nhiều như vậy. Cố gắng trấn định nói, biểu lộ a, ta gặp qua rất nhiều, vì lẽ đó chính là có thể nhìn ra. Phần cuối chỗ nàng còn phủi Trần Tử Nhĩ một chút. Tốt, a, ta tin ngươi, đường kia lộ ngươi chuyển tới bao lâu? Đường lộ trả lời nói, nhà ta phải cùng nhà ngươi không sai biệt lắm. Bất quá ta chỉ ở lại không sai biệt lắm một tháng. Vì lẽ đó cùng ngươi vừa ra cửa duỗi người lúc nghĩ đồng dạng. Cái gì đồng dạng? Trần Tử Nhĩ cảm thấy hứng thú. Cô nương nói. Chính là phát hiện một người cũng không nhận ra. Ha ha, Trần Tử Nhĩ không nghĩ tới nàng sẽ nói cái này. Hơn nữa còn nói đúng. Bất quá bây giờ vẫn được. Ta biết ngươi sớm hơn một chút. Trần Tử Nhĩ không ngoài ý muốn. hắn cũng hai tay đút túi, tán gẫu, tại trên tivi, con có sau khi về nhà, nghe cha mẹ nói, bên cạnh ở chính là một đôi vợ chồng, con của bọn hắn gọi Trần Tử Nhĩ, Đường Lộ giống như rất lớn mật, cái gì cũng dám nói. Trần Tử Nhĩ đoán, nàng nhất định cũng yêu cười, chỉ bất quá bây giờ còn không có cùng hắn quen biết. Cái kia làm ngươi biết điểm này thời điểm, có ý nghĩ gì? Cái này tuổi 30 buổi sáng, bên cạnh nhỏ hàng xóm, Đường Lộ để hắn cảm thấy có chút ý tứ, mà cho tới nơi này, cô nương cũng coi như có cái dáng tươi cười. Nàng vẫn là nghiêng mặt đối Trần Tử Nhĩ. Tại trưởng thành thế giới bên trong cái này có chút không lễ phép. Nhưng là Trần Tử Nhĩ theo tiểu nữ hài này trên thân nhìn thấy chính là một loại không dám cùng hắn đối mặt chơi vui tâm tính. Vấn đề này để nàng nhẹ liệt hồng hồng bờ môi, lộ ra mình trắng noãn răng. Bởi vì tuổi trẻ, nơi khóe mắt da thịt đều non tràn ngập co giãn, nàng nở nụ cười, lại không có quá buông ra, cũng không nhìn hắn, nói, ngoặc kép chấm chấm, ta chính là lập tức gọi điện thoại cho đại học bạn cùng phòng khoe khoang một cái. Trần Tử Nhĩ, phốc phốc một cái cười ra tiếng, a, cái kia sau đó thì sao? Các nàng ghen tị ngươi rồi sao? Hắn sai lệch phía dưới, nháy mắt to cười hỏi. Sau đó, Đường Lộ hơi quay người một chút tử, mang theo điểm oán hận giọng nói. Sau đó các nàng đều cảm thấy ta đang khoác lác. Ha ha ha, Trần Tử Nhĩ cũng nhịn không được nữa cười to lên. Đường Lộ nhìn hắn như thế, chậm rãi cũng theo hé miệng biến thành hé miệng cười, tựa hồ dần dần buông lỏng xuống. Có buồn cười như vậy à? Hắn một mực không ngừng, cô nương đành phải nhẹ oán một câu. Trần Tử Nhĩ không có trả lời nàng vấn đề này. Hắn xoa xoa khóe mắt, cười ra nước mắt. Vừa mới trong khi nói chuyện nàng nói ra một cái tin tức. Ngươi ở đâu học đại học? Tại Dương Châu, đại nhị, đại học năm 2. Trần Tử Nhĩ lại hỏi. Học cái gì đâu? Ta học thiết kế, năm thứ 2 đại học lời nói. So với hắn nhỏ, nhưng kỳ thật cũng không có nhỏ hơn bao nhiêu. 2-3 tuổi dáng vẻ. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là cái học sinh cấp 3. Bởi vì nàng vốn mặt hướng lên trời, tóc cũng là đơn giản đuôi ngựa, cơ hồ nhìn không ra cùng học sinh cấp 3 có cái gì khác biệt. Trần Tử Nhĩ tiếp xúc qua không ít nhân viên thiết kế. Bất quá phần lớn đều là khoa học tự nhiên loại công nghiệp thiết kế. Về phần nàng, hẳn là văn khoa loại thiết kế. Nhà thiết kế, gọi như vậy người thật giống như cũng không được không hài hòa. Ta còn sớm đây, cô nương cắn môi, trong mắt lộ ra một ít hưng phấn cùng tiểu khả ái. Ai, người nhất định gặp qua rất lợi hại nhà thiết kế đúng hay không? Trần Tử Nhĩ gật đầu. Sẽ có, không phải rất nhiều, vậy bọn hắn sẽ thấy thế nào? Chúng ta dạng này không phải rất lợi hại trường học thiết kế học sinh. Trần Tử Nhĩ hai tay ôm ngực giảng đạo. Theo bọn hắn cho ta cảm giác đến xem. Thiết kế chuyện này, nói như thế nào đây? Ngay từ đầu thời điểm trình độ rất trọng yếu. Về sau càng ngày càng không trọng yếu. Ngược lại là thiên phú. Ngay từ đầu chẳng phải trọng yếu. Về sau càng ngày càng trọng yếu. Đường Lộ cầm ngón tay nhỏ sờ sờ cằm của mình, hỏi, dạng này à, cái kia, không có trình độ không có thiên phú đây này. Trần Tử Nhĩ lại là nhịn không được cười lên một tiếng. Làm gì đối với mình như thế không có lòng tin à? Lòng tin so với chúng nó hai cái đều trọng yếu. Thật sao? Đương nhiên, bởi vì mỗi một cái nhà thiết kế bất kỳ một cái nào tác phẩm đều muốn bị vô số người bình phán. Không có tự tin, rất khó kiên trì phán đoán của mình. Đường Lộ lại hỏi, ngươi nói à, đạo lý ta cũng hiểu. Thế nhưng là lại không có trình độ lại không có thiên phú. Đi chỗ nào tìm tự tin đi đâu? Nàng mở to hai mắt thật to, hỏi có thể nghiêm túc. Trần Tử Nhĩ đầu não hiện lên một chuỗi im lặng tuyệt đối. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy người hàng xóm này rất thanh tịnh, rất đáng yêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.